Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là ám chiến của nữ nhân. Thì báo cáo với anh em là cái bản dịch này vốn nó không chuẩn, mình chỉ truyền đạt được phần nào thôi, chứ còn nếu mà nói mà để mà đọc những bản dịch chuẩn thì mình còn chưa đạt tới khả năng đó, tại vì bây giờ cái đầu óc của mình nó cũng chậm chạp hơn thời trẻ nhiều rồi. Tuy nhiên thì mình cũng cố gắng hết sức để có thể truyền đạt được với các bạn, nhưng mà mình vẫn khát khao là được đọc bản dịch. Nhưng mà trên thị trường hiện tại thì không có bản dịch của thằng này. Nếu mà có thì mình cũng cố gắng lại lục van xin để kiếm với giá rẻ, nhưng mà không có anh em ạ. Thế nên là chúng ta thông cảm nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi trải qua cuộc đấu ở Lục Lâm Sơn Trang và có sự chứng kiến của Phạm Trang Chủ thì Hạ Thiên đã đánh bại A Tam Què và chính thức làm cho Từ gia là rớt đài rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cuộc hẹn với Lâm Băng Băng đuổi bắt cái thằng khoát nha tử kia sẽ còn có cục diện gì thú vị. Nguyên bản còn dự định để Hạ huynh đệ ngồi lâu một chút, nhưng nếu đã có chuyện vậy thì hôm nào đó nhất định phải tới nha. Phạm Trang Chủ thản nhiên nói. Nhất định rồi, Hạ Thiên hai tay ôm quyền. Ba người rời khỏi Lục Lâm Sơn Trang. Một trận chiến này đã để cho Hạ Thiên thấy được thiếu sót của mình. A Tam là một hoàng cấp trung kỳ không sai, nhưng năng lực chiến đấu của hắn so với tên sát thủ cấp 2 kia thì mạnh hơn nhiều. Sát thủ cấp 2 kia chủ yếu nắm giữ năng lực ám sát và các loại vũ khí súng ống, chứ không am hiểu về tác chiến chính diện. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên rất đơn giản đánh bại hắn. Thế nhưng A Tam quá khác biệt đi. Thực lực của A Tam, thực sự nếu như để cho Hạ Thiên lợi dụng tầng thứ nhất của Thiên Tinh Quyết để đối phó, thì căn bản là không có cơ hội để đánh lại. Về sau hắn phải đem nội tức tăng lên đến nhị trọng của Thiên Tinh Quyết mới có thể đánh bại được A Tam, bởi vì khi đó thực lực của hắn cũng đã là hoàng cấp hậu kỳ. Hoàng cấp hậu kỳ đánh bại một cái hoàng cấp trung kỳ thì chả có gì đáng để mà khoe khoang. Mà võ học của hắn gồm có Mạn Vân Tiên Bộ cùng với Linh Ti Nhất Chỉ đều là vót hỏng tuyệt đỉnh cả. Sau khi Từ lão đem hắn đến quán cà phê thì mang theo Tiểu Phi rời đi. Ta ở đây. Lâm Băng Băng nhìn chằm chằm ra phía cổng, vừa nhìn thấy Hạ Thiên lập tức vẫy tay. Những nam nhân trong quán cà phê đều ghen ghét đến chết nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi thời điểm mà Lâm Băng Băng ngồi xuống chỗ này đã lập tức có người tới chào hỏi. Thế nhưng Lâm Băng Băng không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Hạ Thiên vừa đến liền cảm nhận được sát khí từ trong ánh mắt của đám người chung quanh. Sớm như vậy đã gọi ta, có phải là nhớ ta rồi không? Ánh mắt của Hạ Thiên quét lên trên người Lâm Băng Băng không chút kiêng kỵ. Nhìn cái gì vậy? Đồ lưu manh. Lâm Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên một cái. Dáng dấp người xinh đẹp chẳng lẽ còn không cho ta nhìn sao? Hạ Thiên vô số tội mà nói. Nói chính sự đi, hôm nay ngươi định làm gì? Chúng ta có phải hay không phải chuẩn bị sẵn sàng? Đối phương thế nhưng là tính cảnh giác rất cao. Lâm Băng Băng lo lắng sự xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn của nhiệm vụ. Nàng vừa mới tiến vào biệt đội hành động sử cho nên nhất định không thể làm hỏng nhiệm vụ được. Nhiệm vụ của ngươi không phải chỉ là theo dõi hắn sao? Xem hắn cùng người nào tiếp xúc, cái này thì quá đơn giản rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đơn giản? Lâm Băng Băng thấy Hạ Thiên tùy ý như vậy thì bất mãn. Ngươi có biết là hắn có năng lực phản trinh sát rất mạnh hay không? Vậy thì thế nào, ngươi liền theo ta hỗn là tốt rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Đã như tối nay có việc, hắn nhất định phải thông báo cho Diệp Thanh Tuyết một tiếng. Uy, biểu tỷ. Thế nào, tối hôm nay ta có việc, có thể về muộn nha. Ngươi cả ngày bận rộn như vậy sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám không về, ta liền hảo hảo sửa chữa ngươi. Yên tâm đi, hôm nay ta nhất định sẽ về mà. Ân, đừng có ở bên ngoài lêu lổng quá. Sau khi Hạ Thiên cúp máy, thấy Lâm Băng Băng nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Ngươi cùng biểu tỷ ngươi ngủ chung một chỗ sao? Lâm Băng Băng mở miệng hỏi. Xem như là thế đi, Hạ Thiên gật đầu. Có chuyện gì à? Lâm Băng Băng thập phần bát quái mà hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Nàng là biểu tỷ của ta, Hạ Thiên giải thích một câu. Cũng đúng, dù sao cũng đều ở chung một chỗ, cũng không quan tâm là có biến thái hay không. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Ngươi đang nói cái gì vậy? Căn nhà rất lớn, có hai gian phòng mà. Hạ Thiên lập tức cảm giác không còn gì để nói. Vậy gian phòng trống ra để làm gì? Lâm Băng Băng tiếp tục hỏi. Để trống. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, nữ cảnh sát xinh đẹp Lâm Băng Băng này vậy mà đang đùa giỡn hắn. Nghĩ tới đây Hạ Thiên mỉm cười. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là ăn phải giấm chua? Ách. Lâm Băng Băng không nghĩ tới Hạ Thiên nhanh như vậy phản kích. Ngươi nhìn ta, có dáng vẻ ăn giấm chua sao? Tiểu thí hải, ta còn không đẹp để ý tới ngươi. Ngươi đã là tiểu lão bà dự bị của ta, ăn chút giấm cũng là bình thường thôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Lăn. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Lúc chiều Hạ Thiên lại mang Lâm Băng Băng đi thay trang phục một lần nữa. Lần này hắn cũng đen bản thân mình thay đổi một thân trang phục đơn giản. Mặc dù cũng không phải quần áo đắt tiền gì, nhưng cũng không phải là mặt hàng vỉa hè để người ta nhìn qua là xem thường. Hắn lần này cũng không nói xấu Lâm Băng Băng, mà đưa cho nàng một kiện váy. Váy này mặc vào với một cái áo sơ mi thực sự là làm cho Lâm Băng Băng đẹp đến rối tinh rối mù. Mặc dù váy không đắt, nhưng mà phối với dáng người của nàng cực kỳ hoàn mỹ. Người vẫn tương đối thích hợp là mặc váy hơn. Ánh mắt Hạ Thiên đánh giá Lâm Băng Băng một vòng. Chớ có nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Băng Băng bất mãn nói. Nàng ăn mặc thành cái dạng này thập phần không thoải mái, đã lớn như vậy rồi. Cho đến bây giờ nàng chưa từng mặc váy và giày cao gót, đây là lần thứ nhất cho nên đi đường hết sức mất tự nhiên. Nàng một mực khống chế bản thân tuyệt đối không nên chật chân, bằng không thì thực không thể nói nổi. Ta trước dẫn người đi dạo chơi đã. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng đi tới con đường quán bar. Thời gian KTV cũng nằm trên con đường này, bất quá Hạ Thiên không có đi vào KTV đó, mà tiến vào một quán bar. Lâm Băng Băng vừa tiến vào quán bar này, liền đem ánh mắt của những nam nhân chung quanh hấp dẫn tới. Lập tức có vô số đạo ánh mắt cũng chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Hạ Thiên có lẽ đã chết biết bao nhiêu lần. Tới đây làm gì vậy? Lâm Băng Băng nhướng mày, nàng có chút không thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Để cho người thích ứng trước một chút với ánh đèn và hoàn cảnh nơi này, để tránh khỏi hồi nữa lại bạo lộ, Hạ Thiên mỉm cười nói. Đi tới chỗ quầy ba hô lên, đại vệ, cho ta hai chén sở trường của ngươi. Ta còn có nhiệm vụ, không thể uống rượu, Lâm Băng Băng thấp giọng nói. Không sao, tay nghề của đại vệ thế nhưng là rất tuyệt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta không uống, Lâm Băng Băng kiên quyết nói. Bạn gái của ngươi rất xinh đẹp, đại vệ tán dương, sau đó lấy ra hai chén rượu giống như hôm qua như đúc. Cảm ơn, Hạ Thiên cũng không có phủ nhận. Nghe được Hạ Thiên không phủ nhận, tay của Lâm Băng Băng lại nhéo một cái vào bên hông của Hạ Thiên. Hôm nay làm sao lại tới sớm vậy? Một nữ tử xinh đẹp từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hồng tỷ ngươi thật giống như cả ngày đều ở đây. Hạ Thiên mỗi ngày tới đây đều nhìn thấy Hồng tỷ. Đây là quán rượu của ta, ta đương nhiên phải ở tại đây. Hồng tỷ mỉm cười. À, nguyên lai Hồng tỷ là lão bản à. Người đúng là tới vừa lúc. Đại vệ cũng đã cho ta hai chén này rồi, cho ngươi một chén luôn. Hạ Thiên liền đưa một chén khác về phía của Hồng tỷ. Quỳ, đó là rượu của ta. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên đem rượu của mình tặng cho người ta, lập tức bất mãn nói. Ngươi không phải vừa rồi nói là không uống rượu sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ai nói là ta không uống, lấy cho ta. Lâm Băng Băng liền đoạt lấy rượu trong tay của Hạ Thiên rồi uống một hớp. Một ngụm rượu vừa vào trong bụng, Lâm Băng Băng thiếu chút nữa là sặc rượu. Rượu này cũng với tưởng tượng của nàng khó uống hơn nhiều. Ai bảo là nàng cho tới bây giờ còn chưa từng uống rượu qua. Muội muội không biết uống rượu. Hồng tỷ nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Băng Băng liền mỉm cười. Ai nói là ta không biết uống? Lâm Băng Băng cố nén cảm giác khó chịu liền đem rượu trong chén uống hết. Uầy, ngươi có cần miễn cưỡng như thế hay không? Hạ Thiên nhìn dáng vẻ của Lâm Băng Băng liền biết là nàng thật sự không thể uống rượu. Một chén rượu vào trong bụng thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Bất quá dưới ánh đèn mờ lại có một điểm tư sắc khác thường. Hừ, Lâm Băng Băng hừ khẽ một tiếng rồi quay đầu đi. Nhanh dỗ dành đi, tiểu muội muội ăn dấm rồi. Hồng tỷ cho Hạ Thiên một ánh mắt ám muội. Ăn dấm, Hạ Thiên hơi sững sờ. Lâm Băng Băng nếu như có thể ăn dấm của hắn thì tốt rồi. Thế nhưng nàng là hoa khôi cảnh sát lãnh diễm, nổi danh là lạnh lùng. Hạ Thiên thì đã từng lãnh giáo qua. Đồ đần, nữ nhân ăn dấm đều như vậy. Hồng tỷ điểm một ngón tay vào trán của Hạ Thiên. Người ăn dấm thật đấy à? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Lăn. Lâm Băng Băng trả lại cho Hạ Thiên một chữ lăn cực kỳ chuyên nghiệp. Xem ra là không có việc gì. Thời điểm Hạ Thiên nghe được chữ đó, liền biết là Lâm Băng Băng không sao. Bạn gái của người tính tình cũng không tốt lắm mà. Hồng tỷ mỉm cười. Nàng vẫn là như vậy. Hạ Thiên gật đầu. Ai là bạn gái của ngươi? Nếu ngươi còn dám nói ta là bạn gái của ngươi, ta liền hảo hảo sửa trị ngươi một trận. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Khuôn mặt của nàng không biết là tức khí hay là do uống rượu đỏ lên thực sự rất đáng yêu. Uy, quỷ hẹp hòi, hôm nay làm sao lại tới sớm vậy? Mỹ nữ tiểu thâu vừa lúc tiến vào quán bar liền nhìn thấy Hạ Thiên. Nhìn thấy là có nữ nhân tới tìm Hạ Thiên, tâm tình của Lâm Băng Băng thực sự không tốt, mặc dù nàng không biết vì sao tâm tình mình lại không tốt. Rõ ràng nói là đến giúp đỡ mà lại hái hoa ngắt cỏ khắp nơi. Lâm Băng Băng thấp giọng nói, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có chính nàng nghe được. Mỹ nữ tiểu thâu khi đi đến bên cạnh Hạ Thiên cũng hơi sững sờ. Hồng tỷ thì nàng cũng gặp qua mấy lần, nhưng một mỹ nữ khác ở bên cạnh Hạ Thiên là ai? Nữ nhân này xinh đẹp giống như là Hồng tỷ vậy, để cho mình cảm thấy mặc cảm. Nàng vẫn cho là bản thân mình đã đủ đẹp rồi, thế nhưng khi nhìn thấy nữ tử trước mắt này, nàng mới phát hiện thế giới thật đúng là rất lớn. Hồng tử, à Hồng tỷ, nàng ta là kẻ trộm, ngày nào cũng vào chỗ này của ngươi, ngươi phải dạy dỗ nàng ta cho thật tốt nha. Hạ Thiên nhìn thấy mỹ nữ tiểu thâu liền mở miệng. Hồng tỷ, ngươi là lão bản của chỗ này sao? Mỹ nữ tiểu thâu kinh ngạc nhìn Hồng tỷ. Ân, Hồng tỷ khẽ gật đầu. A, mỹ nữ tiểu thâu phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, thế nhưng Hồng tỷ đã nhớ rõ bộ dáng của mình rồi, coi như mình có chạy trốn thì có thể thế nào đây? Ngồi đây đi, nếu như ta muốn bắt ngươi thì đã sớm để người ta bắt. Hồng tỷ mỉm cười nói. Thật xin lỗi, Hồng tỷ, ta không biết quán bar này là của ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu lúng túng nói. Hiện tại biết chưa? Hồng tỷ làm bộ nghiêm túc nói. Biết rồi. Mỹ nữ tiểu thâu bướng bỉnh thẻ lưỡi. À, còn có rượu nữa. Mỹ nữ tiểu thâu nhìn thấy chén rượu chỉ còn một nửa trước mặt Hạ Thiên, trực tiếp xuất thủ đoạt lại mà uống. Uầy, rượu kia hắn đã uống rồi, Lâm Bằng Bằng nhắc nhở. Ta biết chứ, mỹ nữ tiểu thâu khẽ gật đầu. Vậy mà ngươi còn uống, ngươi cái này người ta gọi là gián tiếp hôn, Lâm Bằng Bằng tức giận nói. Vậy thì thế nào, mỹ nữ tiểu thâu thập phần tự nhiên mà nói. Hừ, Lâm Bằng Bằng cái gì cũng không nghĩ nữa, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Còn thời gian mà, Hạ Thiên giải thích. Ta nói đi là đi. Lâm Bằng Bằng nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hạ Thiên đành phải đi theo. Hồng tử, nữ tử kia là ai vậy? Mỹ nữ tiểu thâu hỏi. Có thể là bạn gái của hắn, Hồng tỷ suy đoán. Hắn vậy mà đã có bạn gái rồi, quá đáng tiếc đi. Mỹ nữ tiểu thâu tiếc hận lắc đầu. Lâm Bằng Bằng đùng đùng nổi giận đi ra khỏi quán bar. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên liền giận dữ nói. Về sau, không cần phải dẫn ta tới loại địa phương này. Ách! Hạ Thiên không hiểu Lâm Bằng Bằng đây là thế nào. Chúng ta ngoại trừ thời gian KTV thì còn phải đi đâu nữa, tới đó chờ người kia đi. Lâm Bằng Bằng vừa muốn đi thì phát hiện mình cũng không biết cái này là KTV ở đâu. Ở bên kia, Hạ Thiên chỉ về đằng trước phía bên trái. Ngươi làm sao lại quen thuộc đối với nơi này như vậy? Còn với lão bản của quán rượu cũng còn nhận biết nữa. Xem ra trước kia cũng không phải là thứ đồ gì tốt. Lâm Bằng Bằng trừng mắt nhìn Hạ Thiên rồi nói, hiện tại cũng không phải. Ngươi làm sao đột nhiên hỏa khí lại lớn như vậy chứ? Hạ Thiên không giải thích được mà nói. Chớ có chọc ta. Ta đã uống rượu rồi, cẩn thận, ta liền nổi điên đánh ngươi. Lâm Bằng Bằng càng nghĩ vừa càng tức giận. Mà nàng cũng không biết mình vì cái gì lại tức giận như vậy. Hai người đi tới phía trước KTV, nơi này là chỗ ăn chơi, thế nhưng quản lý thời điểm nhìn thấy Lâm Bằng Bằng liền rất thức thời không an bài tiểu thư bồi hát cho bọn họ. Hạ Thiên muốn một gian bao xương trong đó. Lâm Bằng Bằng vẫn là hình dạng hấp dẫn không ít người chú ý. Chúng ta liền ở chỗ này sao? Lâm Bằng Bằng khó hiểu hỏi. Đương nhiên, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái KTV này lớn như vậy, làm sao chúng ta biết Khoát Nha Tử xuất hiện khi nào? Làm thế nào để theo dõi được hắn? Lâm Bằng Bằng hỏi lại. Thế vì lẽ đó ta mới muốn gian phòng này, Hạ Thiên giải thích. Nơi này có gì khác biệt sao? Lâm Bằng Bằng hỏi lại. Vị trí này có thể nhìn thấy tất cả mọi người ra vào KTV. Vì lẽ đó chỉ cần hắn xuất hiện, ta lập tức phát hiện ra ngay. Hạ Thiên giải thích. Từ chỗ này nhìn ư, thị lực của người tốt đến vậy sao? Xa như vậy, lại nhiều người lui tới như thế. Lâm Bằng Bằng vẻ mặt chất vấn. Người cứ hát đi. Nếu không quá an tĩnh sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta không hát, Lâm Bằng Bằng cự tuyệt. Không hát thì dẹp đi. Dù sao nhiệm vụ thất bại chả liên quan gì tới ta. Hạ Thiên vẻ mặt không quan trọng mà nói. Tốt, xem như người lợi hại. Lâm Bằng Bằng cầm lên microphone rồi bắt đầu chọn bài mà hát. Ngay tại thời điểm Lâm Bằng Bằng hát thì cửa đột nhiên mở ra, có hai nam tử trẻ tuổi đẩy cửa bao xương, ánh mắt tham lam nhìn về phía Lâm Bằng Bằng nói, không có ý tứ, đi nhầm phòng. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng hai người tựa hồ không có ý rời đi. Các người có thể đi ra, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Mỹ nữ, gặp nhau chính là duyên phận, không bằng qua chỗ chúng ta ngồi một lát. Hai người này không thèm nhìn Hạ Thiên. Lăn, Lâm Bằng Bằng lạnh lùng nói. Ai ra, tính tình còn không nhỏ. Xinh đẹp như vậy có chút tính tình thì cũng đúng thôi. Hai người chẳng những không đi ngược lại còn trực tiếp tiến vào. Ngươi không đi cũng không quan hệ. Vậy thì chúng ta tới chỗ này của ngươi cũng vậy thôi. Nếu như các ngươi còn không đi, ta phải đem các ngươi ném ra ngoài. Hạ Thiên giọng nói bằng lãnh vang lên. Ngươi vẫn còn là học sinh đi. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám nói chúng ta như vậy. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Trong mắt bọn hắn thì Hạ Thiên chẳng qua là một tiểu thí hài. Vừa rồi thời điểm còn ở bên ngoài, bọn hắn đã bị dáng hình của Lâm Bằng Bằng hấp dẫn, vì lẽ đó cho nên mới giả vờ đi nhầm phòng để đến bắt chuyện. Tướng mạo xinh đẹp giống như Lâm Bằng Bằng này căn bản là một tiểu thí hài như Hạ Thiên là không xứng. Nói nhảm quá nhiều, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy đi về phía hai người. Ai nha, Tiểu Thí Hải, người là định làm cái gì? Hai người này tự nhiên sẽ không sợ Hạ Thiên, chỉ là một đứa trẻ con. Một quyền, Hạ Thiên chỉ dùng một quyền liền đem một người trong đó nện ngã trên mặt đất. Người kia ngay cả tiếng kêu cũng không có phát ra, cứ như vậy ngã vật xuống. Cái gì? Một người khác nhìn thấy đồng bạn của mình bị đối phương đánh bại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lại một quyền đem người còn lại đánh trên mặt đất, sau đó một tay xách hai người ném ra ngoài bao xương. Người phục vụ ngoài hành lang đều phải né ra xa. Lúc này nhân viên phục vụ tiến lên xem xét tình huống của hai người. Ngươi làm gì mà xuất thủ nặng như vậy, không sợ gây cho người khác hoài nghi sao? Lâm Bằng Bằng bất mãn nói. Ta là đang giúp ngươi ra mặt, Hạ Thiên tức giận nói. Vậy ngươi cũng không cần đem bọn hắn đánh thành như thế, một hồi khẳng định không thể thiếu chuyện phiền phức. Lâm Bằng Bằng tiếp tục nói. Ngươi nên suy nghĩ một chút xem một hồi nữa sẽ xử lý những phiền toái này như thế nào. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi có thể bắt đầu ca hát được rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hiện tại là thời gian hưởng thụ, thật vất vả mới để cho khôi cảnh sát lãnh diễm ca hát cho mình nghe, Hạ Thiên như có thể bỏ lỡ được. Hết thảy cũng vì nhiệm vụ, Lâm Bằng Bằng tự thuyết phục chính mình. Nếu như không phải là nhiệm vụ thì nàng sẽ không ca hát cho gia hỏa chán ghét này nghe. Mình là một nữ cảnh sát, vậy mà đi làm bồi hát cho một tên nhóc con, hơn nữa còn là một gia hỏa chán ghét như Hạ Thiên nữa. Thế nhưng, vì để không bạo lộ thân phận, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng mà thôi. Lâm Bằng Bằng đã lớn như vậy, trừ lần trước cùng Hạ Thiên đến làm nhiệm vụ ở KTV thì cho tới bây giờ chưa từng tới những địa phương này. Bất quá ca hát thì nàng xác thực là có biết. Nghe được tiếng ca của Lâm Bằng Bằng, Hạ Thiên cũng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới là Lâm Bằng Bằng hát lại dễ nghe như vậy. Hạ Thiên càng nghe thì càng mê mẩn. Rất nhanh, Lâm Bằng Bằng đã làm xong một khúc. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi. Ta hát có khó nghe người cũng không cần phải thở dài, Lâm Bằng Bằng bất mãn nói. Đáng tiếc, Hạ Thiên lắc đầu. Đáng tiếc cái gì rồi? Lâm Bằng Bằng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ngươi mà đi làm một ca sĩ, vậy thì đơn giản là một ngôi sao siêu cấp rồi. Làm cảnh sát thực sự quá khuất tài đi, Hạ Thiên tán dương. Nói hưu nói vượn. Lâm Bằng Bằng mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong nội tâm lại vui mừng. Cờ bao xương bị người ta đạp ra. Báo ca, chính là hắn. Hai người vừa rồi bị đánh lại gọi người tới trợ giúp. Tiền sư nó, thằng chó đẻ nào dám đánh huynh đệ ta. Báo ca mũi hành cả lên trời mà xông tới. Hắn lần đầu tiên vào đã nhìn thấy Lâm Bằng Bằng. Mà thời điểm nhìn thấy cô nàng thì cả người đều ngây ngẩn cả ra. Thật xinh đẹp, quá sức xinh đẹp đi. Đây là cảm khái trong nội tâm của hắn. Mỹ nữ thì hắn thấy nhiều rồi, nhưng đẹp như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy. Mỹ nữ, người tên gì? Báo ca vẻ mặt như một con chó ỉn nhìn về phía Lâm Bằng Bằng. Báo ca, người đánh ta ở bên kia. Người bị đánh chỉ vào vị trí của Hạ Thiên. Chờ một lát, mẹ mày, không thấy ta đang cua gái sao? Báo ca đẩy người kia ra. Uy, nhanh giải quyết bọn hắn đi. Lâm Bằng Bằng nói với Hạ Thiên. Lúc này báo ca mới đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thì cảm giác có chút quen mắt. Nhìn lần thứ hai thì lập tức ngây ngẩn cả người. Người trước mắt này hắn lại biết rõ rành rành. Lần trước sự tình ở trong đế hoàng KTV, ký ức của hắn vẫn vô cùng mới mẻ. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó thì mồ hôi túa đầy trên trán. Mà lưu đội cũng là bởi vì hắn mà chết oan chết uổng. Bởi vậy có thể thấy được thế lực sau lưng hắn đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Người đáng sợ như vậy cả cuộc đời này hắn không còn muốn gặp lại nữa. Nhưng hôm nay quả thực lại gặp được. Mà mình bây giờ còn đến tìm người ta để gây phiền phức. Vừa rồi còn đùa giỡn với bạn gái của hắn. Chó mẹ đẻ chó con rồi. Còn bề con, người xong đời rồi. Báo ca của ta tới thì hôm nay các người chết chắc. Hôm nay ta không chỉ muốn phế ngươi, còn muốn đoạt bạn gái của ngươi cho ngươi xem. Tên kia vô cùng phách lối mở miệng ra. Nghe được lời hắn thì báo ca trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngươi thật đúng là nên ăn đòn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi không thấy rõ tình huống sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay lão tử liền khi dễ ngươi thì thế nào? Thái độ của người kia càng thêm phách lối. Quả nhiên là muốn ăn đòn, Hạ Thiên mỉm cười. Ta muốn ăn đòn sao? Vậy ngươi có thể làm gì được ta? Người kia khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Bá! Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Người kia lập tức lấy tay bụng mặt. Vừa rồi hắn bị người ta đánh một bạt tai. Bất quá hắn đánh hắn không phải là Hạ Thiên, mà chính là báo ca bên cạnh. Báo ca, cái này con mẹ mày, xác thực là muốn ăn đòn. Báo ca lại vả cho hắn một bạt tai nữa. Báo ca, là hắn khi dễ ta. Người kia vẻ mặt vô tội nhìn về phía báo ca. Hắn khi dễ người thì thế nào? Người để choán khi dễ không phải là tốt rồi sao? Báo ca đi lên lại vã thêm một cái. Mấy người sau lưng đã cảm thấy choáng váng. Bọn hắn rõ ràng tới phòng này để thu thập người bên trong, nhưng bây giờ báo ca lại đem người của mình mà đánh. Ca, ngài nhìn ta làm vậy có hài lòng không? Báo ca lúc này quay lại, lộ ra nụ cười đối với Hạ Thiên. Các người cút đi. Hạ Thiên sắc mặt không thay đổi mà nói. Tốt, ta cút ngay, ta cút ngay. Ca, tẩu tử, các người cứ chậm rãi mà chơi. Báo ca đạp và đít mấy người kia một cái, liền mang bọn hắn rời khỏi bao xương. Vừa mới rời khỏi bao xương, báo ca thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm à. Hắn đã thấy được hạ tràng của lưu đội, có đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc vào gã ôn thần này. Còn mẹ nó, lần sau chúng mày ra ngoài, mở to mắt ra cho ta. Lão tử lần này xém chút nữa bị chúng mày hại chết rồi. Báo ca lại đạp một cước vào thân thằng nhóc kia. Mấy người các ngươi, để cho đám quẩy ba mang một mâm trái cây vào trong cho ta, là ta đưa biếu. Được được, một tên tiểu đệ vội vàng chạy ra chỗ quẩy ba. Ở trong bao xương, Lâm Bằng Bằng đã cảm thấy choáng váng. Nàng vốn cho rằng Hạ Thiên sẽ còn xuất thủ đánh nhau, thế nhưng không nghĩ tới hắn chẳng những không đánh mà thắng, còn đem tên báo ca gì đó kia trực tiếp hù chạy, trước khi đi còn gọi nàng là tẩu tử nữa. Người biết mấy người vừa rồi sao? Lâm Bằng Bằng tò mò hỏi. Trước kia có đánh qua, Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao lại luôn thích đánh nhau như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay đánh người tính là nhiệm vụ, nhưng nếu để cho ngươi, ta phát hiện ra ngươi bình thường đánh nhau, ta tuyệt đối sẽ đem người bắt lại. Lâm Bằng Bằng cảnh cáo. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi thì địa điểm không quan trọng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào mặt của Lâm Bằng Bằng mà nói. Cốc cốc, có người võ cửa bao xương. Vào đi, Hạ Thiên hô lên một tiếng. Âm thanh ở trong KTV quá lớn đi, không hô lên thì người ta thật sự không nghe được. Tiên sinh, đây là mầm trái cây của ngài. Nhân viên phục vụ mở cửa xong, liền có hơn 10 nhân viên phục vụ ở phía sau. Trong tay bọn họ mỗi người đều cầm một mâm lựng trái cây, có đồ ăn, đồ uống. Ta không có gọi những thứ này, Hạ Thiên nói. Dạ, là người khác tặng ạ, tiền đã giao rồi. Tân nhân viên phục vụ cầm đầu cung kính nói. Mâm đựng trái cây này thực sự là rất nhiều, trên bàn đã không có chỗ đặt nữa. Cuối cùng nhân viên phục vụ phải khiêng thêm một cái bàn nữa tới. Nhìn thấy cả đống đồ như là đống rơm trước mặt, Lâm Bằng Bằng suýt nữa thì té xỉu. Nàng không nghĩ tới là mặt mũi của Hạ Thiên lại lớn như vậy, đối phương đưa tới cả núi đồ ăn. Nhân viên phục vụ sau khi buông đồ ăn xuống thì toàn bộ rời đi. Mặt mũi của người cũng thật lớn à. Nhìn những đồ vật ở trên bàn mà Lâm Bằng Bằng vẫn đang dĩ lắc đầu. Ăn đi, dù sao thì cũng là hàng miễn phí. Hạ Thiên thì thập phần thống khoái, cầm lấy một khối dưa hấu. Chỉ biết ăn thôi, đừng quên chính sự của chúng ta, Lâm Bằng Bằng nhắc nhở. Đương nhiên là sẽ không, ta vẫn một mực quan sát mà. Vừa rồi tên kia đã lên lầu. Hạ Thiên vừa ăn vừa nói. Lên lầu? Lúc nào vậy? Sao ta không có phát hiện? Lâm Bằng Bằng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi thời điểm trái cây mang tới thì hắn đã lên lầu, Hạ Thiên giải thích. Vậy chúng ta không cần đi theo sao? Lâm Bằng Bằng lại hỏi. Theo làm gì? Dù sao hắn cũng phải đi ra, tới lúc đó thì lại theo. Hạ Thiên phong quyển toàn vân, hốc túi bụi, thấy cái gì ăn cái đó. Ăn hàng, ngươi đời trước nhất định là chưa bắt giới chuyển thế. Lâm Bằng Bằng nhìn cái tướng ăn của Hạ Thiên, hoàn toàn căn bản không thể đỡ nổi. Nàng cũng không tiếp tục ca hát nữa mà một mực đứng nhìn Hạ Thiên ăn. Trải qua sự tình vừa rồi thì có lẽ sẽ không có người nào đến tìm phiền toái nữa. Như vậy thì bọn họ cũng không cần lo lắng là có người khác hoài nghi. Rốt cuộc Hạ Thiên phải hốc chừng nửa canh giờ, hắn mới buông đồ ăn trong tay xuống. Người ăn no rồi sao? Lâm Bằng Bằng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Chưa no, bất quá hắn đã đi ra. Hạ Thiên xoa tay rồi đi ra ngoài, Lâm Bằng Bằng cũng đi theo. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, nhân viên phục vụ ngoài hành lang đều lộ vẻ đặc biệt cung kính. Hạ Thiên trực tiếp rời khỏi KTV cùng với Lâm Bằng Bằng ra ngoài. Trên con đường này, nữ nhân thì nhiều như lông châu, tư sắc loại gì cũng có. Thế nhưng tướng mạo đỉnh cấp như là Lâm Bằng Bằng và khí chất của nàng thì đúng là không có ở đâu. Lâm Bằng Bằng đi trên đường đã hấp dẫn vô số ánh mắt của người ta. Hạ Thiên trực tiếp nắm tay của Lâm Bằng Bằng kéo về phía trước. Lâm Bằng Bằng muốn hất tay hắn ra, thế nhưng vô luận nàng dùng sức thế nào cũng không thoát nổi, mà nàng thì lại không dám lên tiếng, sợ bại lộ thân phận. Phát nhà tử đi bộ phía trước, hiển nhiên là vừa rồi đã sử dụng công cụ phát tiết dục vọng của đàn ông không biết bao nhiêu lần. Hạ Thiên xác thực là bội phục loại người này, chỉ trong nửa giờ mà cũng có thể ua cỡ ớt, sở xuất sắc xuất đến mấy lần. Hai người một đường theo dõi, bất quá Hạ Thiên không lại quá gần, mà bảo trì một đoạn khoảng cách. Trong đó mấy lần Lâm Bằng Bằng cho rằng đã mất dấu muốn đuổi theo, nhưng đều bị Hạ Thiên ngăn lại. Người kia đi thẳng, cuối cùng tới một quán cà phê. Hạ Thiên cùng Lâm Bằng Bằng cũng vào quán cà phê, bất quá chỗ ngồi của bọn họ cách Khoát Nha Tử là rất xa. Người ngồi cùng một chỗ với hắn là ai vậy? Lâm Băng Băng không dám nhìn chằm chằm vào đối phương, sợ bại lộ, vì thế chỉ có thể hỏi Hạ Thiên. Là một người của quốc đảo, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người quốc đảo? Xem ra nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Ngươi có biết bọn họ đang nói gì không? Lâm Băng Băng hỏi. Ta đang nhìn. Hạ Thiên một mực dùng ánh mắt quan sát khẩu hình của hai người để phân biệt xem họ đang nói gì. Người quốc đảo kia nói một ngụm tiếng Hoa lưu loát, hai người đang trò chuyện với nhau. 5 phút sau, chúng ta đi. Hạ Thiên đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Bọn hắn đến cùng là đang đàm luận cái gì? Lâm Băng Băng lại hỏi. 3 ngày sau, thành phố Giang Hải này sẽ được vận chuyển đến một kiện văn vật. Cụ thể là cái gì thì bọn hắn không nói, nhưng mà bọn hắn muốn xuất thủ đối với món đồ kia. Hạ Thiên đem những gì mình biết nói lại cho Lâm Băng Băng. Cướp bóc văn vật à? Vụ án to đây. Lâm Băng Băng hưng phấn nói. Lúc này ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Hạ Thiên nói rồi nhìn Lâm Băng Băng. Cảm ơn ngươi. Lâm Băng Băng mỉm cười. Cảm ơn ta là xong rồi sao? Không phải đã nói là phải hôn ta một cái à? Hạ Thiên sắc mị mị nhìn Lâm Băng Băng. Không có. Ta lúc ấy có nói là ngươi cứ giúp ta trước rồi lại nói, đúng hay không? Lâm Băng Băng phảng phất như đã có dự mưu từ sớm, căn bản nói ra không chút suy nghĩ. Lấy tinh thần lực của cường đại của Hạ Thiên, liền nhớ được câu nói lúc bấy giờ. Lúc này hắn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Tốt rồi, lần sau nhất định là phải để người đáp ứng ngay mặt. Sau khi cáo biệt Lâm Băng Băng, Hạ Thiên liền gọi một cú điện thoại cho biểu tỷ, sau đó đón xe quay về. Biểu tỷ đã hạ xuống tử lệnh, nếu như hôm nay hắn không trở về, thì biểu tỷ sẽ tức giận. Thời điểm mở cửa phòng thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn đem Hạ Thiên chấn trụ. Trong phòng tơi tiên diễm đến chói mắt, nếu như không phải bản thân hắn tự mình mở cửa, thậm chí hắn hoài nghi là mình đã vào nhầm nhà. Nhà này nhất định là văn phòng tân hôn. Chúc người có thành tích thi cử thật tốt. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên ngây người ra thì Diệp Thanh Tuyết và Lâm Băng Băng đã lao tới. Nhìn thấy ăn mặc của hai người, Hạ Thiên trực tiếp xịt máu mũi ra. Một thân quần áo bó màu đỏ mà trên người thì đồ trong cái gì cũng không mọc. Thực sự là nóng bỏng, chẳng diện quá sức bốc lửa đi. Lỗ mũi của Hạ Thiên lập tức biểu tình. Tuổi trẻ thực sự chính là tốt như vậy. Lỗ mũi phun nước mà cứ giống như nước máy vậy, xả ra không cần tiền. Quần áo màu đỏ đem dáng người hoàn mỹ của hai nàng bày ra. Hạ Thiên có thể cam đoan, hắn trước kia tuyệt đối là chưa từng có ý nghĩ xấu nào đối với biểu tỷ. Bất quá chẳng diện bây giờ, để cho hắn không thể cưỡng chế nổi. À, tại sao có thể như vậy? Nhanh cầm máu. Nhị nữ nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên lập tức chạy tới giúp hắn cầm máu, nhưng mà các nàng tới quá gấp, quần áo bó lướt qua trên da của Hạ Thiên, cái loại cảm giác này thật con mẹ nó. Hai nữ càng bận rộn thì Hạ Thiên phun máu càng nghiêm trọng hơn. Anh dành một đời của Hạ Thiên ta, không thể là chảy máu mũi cho đến chết đấy chứ. Hạ Thiên trong lòng cảm khái không thôi, vậy phải làm sao bây giờ, nếu không thì gọi 120 đi. 120 đây cũng giống như 115 của Việt Nam vậy. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nói, không cần, ta đi toilet một chút là tốt. Hạ Thiên trực tiếp chạy sộc vào trong toilet. Chạy vào trong toilet xong, Hạ Thiên liền đem vòi hoa sen vặn đầy nước lạnh, dùng nước lạnh xối lên đầu, rốt cuộc hạ khí cũng hạ xuống. Thế nhưng hắn vừa quay đầu ra cửa thì lập tức thấy những tia tiểu lôi. Tiểu lôi đây là những sợi lông đen quăn quăn đấy anh em, nó tưởng tượng thế. Đây chính là tiểu lôi của biểu tỷ cùng với băng tâm tỷ. Ai nha, chết mẹ ta rồi. Nhìn những tia tiểu lôi trước mặt này, máu mũi của Hạ Thiên vừa ngừng chảy lại sộc ra một lần nữa. Biểu tỷ các nàng đây là muốn mạng của ta sao? Hạ Thiên cố nén ánh mắt của mình, không để cho mình nhìn nữa. Hạ Thiên, ngươi sao vậy? Diệp Thanh Tuyết cùng với băng tâm, nhị nữ ở bên ngoài lo lắng hô. Ta không sao, Hạ Thiên đáp lại. Biểu tỷ, thời tiết lạnh như vậy, hai người các hơi, nhanh chóng mặc thêm y phục đi. Hạ Thiên thực sự không dám nhìn xuống nữa. Nếu không hắn thực sự sợ hãi, mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Biểu tỷ cùng với băng tâm không mặc quần áo xác thực là đủ vui mừng rồi. Thế nhưng cái áo bó màu đỏ kia cũng làm cho dáng người của các nàng bày ra đầy đủ. Hai người bọn họ dáng người đều vô cùng tốt. Con mắt thấu thị vừa nhìn tới liền bất chi bất giác tự động mở ra, hắn không thể tự chủ khống chế được. Trời nóng bức như vậy còn khoác quần áo gì? Nếu người không có chuyện gì thì mau ra đây. Băng tâm tỷ của người đã tự mình xuống bếp làm bữa tối cho người đó. Diệp Thanh Tuyết ở bên ngoài hô lên. Chết thì chết đi. Hạ Thiên cắn răng trực tiếp bước ra ngoài. Lúc Hạ Thiên đi ra thì nhĩ nữ đã thay đổi bộ quần áo bó vừa rồi. Vừa rồi các nàng mặc quần áo bó chẳng qua là cho Hạ Thiên một tia kinh hỉ mà thôi. Lúc này hai người đều đổi lại thành mặc váy. Không thể không nói là nữ nhân cứ mặc váy vào là thành công chúa. Hai vị công chúa duyên dáng yêu kiều, cực phẩm nhân gian. Đồ ăn cơ hồ đã chuẩn bị xong, chỉ khoảng 10 phút Băng Tâm liền đem những món còn lại bưng ra. 8 món đồ ăn, mỗi món đều đủ cả sắc hương vị. Ăn ngon thật, vẫn là chủ nghệ của Băng Tâm tốt. Diệp Thanh Tuyết tán dương. Ân, Băng Tâm tỷ tay nghề xác thực là rất tuyệt. Hạ Thiên ăn một miếng, hương vị so với ngoài tiệm cơm thì tốt hơn nhiều. Hạ Thiên, nhớ kỹ, về sau tìm vợ nhất định phải tìm dạng như Băng Băng. Ờ, bên trên thì phục vụ đến tận giường, mà bên dưới thì đến tận phòng bếp. Diệp Thanh Tuyết ngọt ngào cười một tiếng. Thanh Tuyết, ăn cơm của ngươi đi. Băng Tâm cho Diệp Thanh Tuyết một khối thịt lớn. Ngươi đây là muốn chặn miệng ta sao? Diệp Thanh Tuyết nhìn miếng thịt lớn trong chén mà nói. Băng Tâm tỷ chủ nghệ xác thực là rất tốt, không giống như biểu tỷ, ngay cả nấu mì ăn liền cũng có thể nấu khét. Hạ Thiên hồi tưởng lại lúc trước mình ở cùng một chỗ với Diệp Thanh Tuyết, lúc đó Diệp Thanh Tuyết không phải nói là mình biết làm cơm, sau đó đi mua hai bao mì ăn liền, kết quả là lúc xem truyền hình quên nấu nướng, cho nên ngay cả mì cũng nấu khét. Người cầm miệng cho ta. Diệp Thanh Tuyết dùng ánh mắt hung ác chừng Hạ Thiên. Đây chính là gọi là vết nhơ trong nhân sinh của Diệp Thanh Tuyết. Mì ăn liền mà cũng nấu khét. Khóe miệng của Băng Tâm co giật, nàng muốn bật cười nhưng mà lại sợ Diệp Thanh Tuyết tức giận, vì lẽ đó mà không dám cười. Nhìn biểu lộ của Băng Tâm, nàng càng tức giận hơn. Hai người các ngươi tức chết ta rồi. Diệp Thanh Tuyết tức giận trực tiếp quay người trở về phòng mình. Thanh Tuyết, chờ ta một chút. Băng Tâm đuổi theo. Sau khi Hạ Thiên ăn xong liền về gian phòng của mình, Băng Tâm cũng đem đồ vật thu dọn lại, sau đó lại đưa tới cho Hạ Thiên một mâm hoa quả. Đây đều là Băng Tâm đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Ban đêm thì Hạ Thiên bắt đầu tu luyện Thiên Tinh Quyết, một giấc cho đến hửng đông. Sáng sớm hôm sau hắn liền tiếp điện thoại cho Tăng Nhu để trốn đi công ty một chuyến. Hạ Thiên sau khi mua cho nhị nữ bữa sáng, liền hướng tập đoàn Tăng Thị mà đi. Hạ Tổng hảo a. Gã bảo an ở cổng gật đầu chào hỏi Hạ Thiên. Ách, về sau đừng có như vậy à, ta có chút chịu không nổi. Hạ Thiên không thích bị người ta gọi như thế. Được rồi, Hạ Tổng, đã bảo ngươi đừng gọi vậy mà. Vâng. Sau khi đi vào văn phòng, những người kia đều đứng lên chào hỏi Hạ Thiên. Mặc dù bọn họ có một ít người chưa từng gặp gỡ qua Hạ Thiên, nhưng mà lúc Tăng Nhu họp đã từng nói với các nàng là công ty có một giám đốc cao cấp. Hắn chính là Hạ Tổng sao? Thật là trẻ tuổi mà còn rất đẹp trai nữa. Thực sự là trông có chút giống với thư sinh. Các người không biết đâu, ta nghe nói Hạ Tổng cũng không phải thư sinh, mà là một nam nhân cực kỳ bá khí. Công ty của Tăng Nhu ở bên trong thì âm thịnh dương suy, những nữ nhân này thích hóng chuyện, thích bát quái, mà các nàng cũng thích thảo luận những vấn đề này với nhau. Nếu hắn là bạn trai ta thì tốt rồi, ta cũng không cần suốt ngày phải ngồi ở đây nữa. Người cũng không nhìn xem dáng dấp người là cái dạng gì, vẫn là làm việc cho tốt đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu và phất tay với những người kia. Hắn rất là không thích những trường hợp như vậy. Xem ra cần phải nói với Nhu tỷ một chút. Như thế này thì lần sau ta không dám tới công ty nữa. Đi tới văn phòng của Tăng Nhu, nhưng Tăng Nhu còn chưa tới. Bất quá trên mặt bàn đã có một bó hoa. Hạ Thiên cầm lấy cái thiếp ở bên trong. Nhu Nhu thân yêu, ngươi chính là cây đuốc trong đêm đen chiếu sáng con đường nhân sinh của ta. Lạc Khoản là người yêu hoa. Đổ não tàn, Hạ Thiên trực tiếp đem bó hoa ném vào thùng rác. Cốc cốc, vào đi. Hạ Thiên ngồi ở vị trí của Tăng Nhu. Tăng Tổng, đây là bảng danh sách thị trường mới nhất à? Một nữ tử mặc đồng phục của nhân viên đi tới, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên liền hơi sững sờ. Người là ai vậy? À, ta là bằng hữu của Nhu tỷ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đối phương nói là bằng hữu của Tăng Nhu làm nữ tử này nhíu mày, báo cáo ở trong tay không biết nên để đây hay là cầm đi thì mới tốt. Báo cáo cứ để đây đi. Hạ Thiên đã nhìn ra tâm tư của nữ tử này. Ân, được à. Nữ tử khẽ gật đầu đem báo cáo đặt trên bàn công tác của Tăng Nhu, sau đó quay người rời đi, nhưng thời điểm nàng đưa tới cửa lại lộn về. Ta vẫn là chờ Tăng Tổng đến, rồi lại tới đi. Nàng đem báo cáo lại trực tiếp cầm đi luôn. Thấy được cử động của nàng, Hạ Thiên mỉm cười. Nữ nhân này cũng quá cảnh giác đi, chẳng lẽ mình lại còn có thể loạn động đồ vật của Tăng Nhu hay sao? Nữ tử kia vừa đi ra không tới 2 phút thì lại quay lại. Thật có lỗi với Hạ Tổng, ta không biết là ngươi, nữ tử ấy đáy nói. Ngươi cho ta là tên lưu manh truy cầu Tăng Tổng của các ngươi có phải không? Hạ Thiên mỉm cười. Thật không có ý tứ, Hạ Tổng, nữ nhân lần nữa xin lỗi. Tốt rồi, đừng có Hạ Tổng với chả Tăng Tổng gì ở đây. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì có vẻ cũng rất chán ghét những người kia có phải không? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia mà hỏi. Ân, trước kia loại người này là rất nhiều, nhưng đại đa số đều bị bảo an ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng có một ít người có quyền thế, liền muốn nói là tìm Tăng Tổng để bàn chuyện làm ăn, còn trực tiếp xông vào. Vì lẽ đó cho nên ta mới hiểu lầm. Nữ tử kia khẽ gật đầu. À, là vậy à? Hạ Thiên khẽ gật đầu, xác thực cũng là như vậy. Tăng Nhu bản thân tuổi tác không lớn, dáng dấp xinh đẹp, khí chất thượng đẳng, lại còn là CEO của tập đoàn Tăng Thị, người theo đuổi nàng chắc chắn là không ít. Gần đây nhất có một người gọi là Ôn Triệu Hoa. Người này nghe nói là Hoa Hoa công tử nổi danh ở thành phố Giang Hải, hắn làm người thập phần bá đạo. Lúc trước còn đem bảo an đánh mấy lần, nữ tử kia giải thích. Ôn Triệu Hoa, Hạ Thiên ghi nhớ cái tên này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau.